Thứ Nguyên Chi Môn, chương 57, Thần Binh Xuất Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hạ Vô Song Thành, Hỏa Diệm Sơn, Đúc Kiếm Chỉ. Một tòa núi bên trong là một sơn động lòng núi được đào khoét đi, bên trong có rất nhiều người qua lại, trên các vách núi là các gian phòng. Đinh tai nhứt óc không ngừng vang lên thanh âm kim loại va chạm. Là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh tay cầm quai đúa nện đập xuống phôi thép tạo hình. Mà chính giữa lòng núi lúc này là dung nham nóng bóng sôi sục nóng bức, nhiệt độ phả ra khiếp người. Tại nơi đó lại xuất hiện một cái gò đá cao chồng. Chất trên đó được tạo thành từ lớp dung nham đã nguội đi. Còn được đặc biệt gia cố thêm bởi các gạch đá bê tông xây dựng thành một bệ rèn đúc. Bên dưới bệ đúc là một nhóm người già lão có mặt ánh mắt quang mang nhìn về một thanh kiếm bóng loáng. Chuôi kiếm tròn đường kính đến 5 cm, chia thành 5 khắc dài một tấc, đầu chuôi khảm nạm một viên ngọc đỏ hồng hình tròn, từ đó một đường chỉ đỏ rực. Quang quang lưu chuyển chạy khắp chuôi kiếm lẫn thân kiếm. Cán kiếm là hai đường cong vừa phải dài một tấc. Rộng 5 phân, thân kiếm rộng 10 cm, dài đến một tấc, trên đó khắc ghi họa tiết hai mặt là long ảnh. Lưỡi kiếm trắng sáng để lộ hàn quang sắc lẻm trên đó. Để chú tạo thanh kiếm này đã mất gần 3 năm thời gian. Quy tụ toàn bộ cao thủ đúc kiếm trong thành cũng như vị chú kiếm sư tài giỏi nhất nước Việt. Kỳ hoa gia công, tổng cộng mất 1.000 ngày không ngừng sửa tạo. Thời gian lâu như vậy, một phần là do chính kim loại chú tạo rất đặc biệt adamantium và vibranium. Adamant sầm hợp kim có cấu trúc phân tử vô cùng ổn định đến độ nó không thể được đúc lâu hơn, mặc dù nhiệt độ có thể đủ cao để giữ nó ở trạng thái lỏng, ở trạng thái rắn. Màu sắc của nó có phần xám đậm và sáng bóng giống như các loại thép cao cấp hay titanium. Adamant sầm gần như không thể bị phá hủy hoặc làm vỡ ở thể rắn, và khi được đúc thành dạng có cạnh sắc như dao, kiếm hay vuốt thì nó có thể cắt các kim loại kém bền hơn rất dễ dàng. Còn vibranium, bên cạnh tính không thể phá hủy, là khả năng hấp thụ năng lượng của hầu hết mọi vật. Nhờ một phần được cấu tạo từ các phân tử, vibranium có khả năng hấp thụ những chấn động vật lý cực mạnh và không cho lực đó truyền đi ra phía sau. Người cầm chúng, dưới sự cố gắng của Thiên An cùng các chú kiếm sư, 1.000 ngày đêm ròng rã đem hai hợp kim bá đạo này dung luyện thành một thanh vũ khí đáng sợ. Một phần khác là do Thiên An màu mè muốn ngưng tụ dân tâm đủ 1 vạn con số người dân sở cầu ký thác đem đến nơi này. Các mảnh giấy ghi lấy ước nguyện của họ sẽ được vứt xuống bên dưới kiếm chỉ bên dưới. Mà ý vương đã quyết, đám người bọn họ chỉ có thể làm theo mà thôi. Mà thời điểm hiện giờ chính là ngày công sức bọn họ bỏ ra trong gần 1.000 ngày đêm ròng rã chú tạo. Đúc kiếm sư bằng đúc kiếm thuật của mình mà thổi hồn vào các chuôi vũ khí. Tạo nghệ khác nhau sẽ cho chất lượng vũ khí khác nhau. Mà tại nơi này tay nghề bọn họ còn tăng một bậc khi mà công nghệ luyện thép gan lẫn tính chất của từng kim loại, trạng thái nóng cháy vật lý của nó cũng được Thiên An đem cho bọn họ tham khảo. Chỉ cần hệ thống bảng tuần hoàn hóa học cùng với sách hóa học là đám người này xem như mạng sống thứ hai của mình, quên ăn quên ngủ xem nó. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ngày hôm nay tam nguyên quy nhất, thần kiếm sắp thành. Đứng trên đài kiếm, lão già nua tóc trắng bạc phơ phía sau áo bào một chữ kỳ lớn hiện ra phía sau. Hắn là Kỳ Hỏa, một tay đúc kiếm quỷ khốc thần sầu, trên tay quai búa vẫn cầm. Thiên An đứng gần nhìn hắn chú kiếm. Đây là hắn mong đợi nhất, là thanh kiếm riêng biệt cho hắn. Để đúc thanh kiếm này hắn hao không ít tâm tư, kéo dài thời gian đúc kiếm ra. Chọn ngày lành cũng như nhân lực trong thành. Lúc này đã đến thời kỳ mấu chốt, kiếm phôi bên trong thân kiếm rung động phát ra ong ong kiếm minh. Tựa hồ muốn kêu gọi thứ gì. Kiếm chưa thành, kiếm khí đã cuồn cuộn trong thiên địa. Phía sau Thiên An không xa một thanh niên có diện mục giống Kỳ Hoa, là trưởng tử của lão Kỳ Nhàn. Danh kiếm tuy rằng không có thành hình, thế nhưng trải qua có một luồng kinh thiên kiếm khí phóng lên trời. Tự này kiếm chỉ bắn thẳng đến mây xanh, chấn động đến mức gió mây khuấy động. Trong đúc kiếm sơn bên trong bất luận đao thương kiếm kích, vô số binh khí tất cả đều liên tục sao động, ra khỏi vỏ réo vang lên. Thiên An cất bước đến gần, trên tay xuất hiện một chuôi đoạn kiếm cắt lên đầu ngón tay của mình. Đem giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống thanh kiếm đang dần ngưng hình. Máu của hắn bên trong là Bahamut huyết mạch cường đại lực lượng. Dùng nó khai phong kiếm so với bất cứ cường giả nào thử kiếm còn mạnh gấp chục lần. Hơn nữa kiếp trước xem qua không ít tiên hiệp cái gì luyện pháp bảo lúc mấu chốt không phải đem máu huyết của mình bắn vào sau. Hắn cũng học theo, còn về ra sau ai mà biết được có thành hay không thì hắn cũng chờ mong lấy. Ong ong ong ong ong. Chỉ thấy ngay khi giọt máu của Thiên An quán nhập vào thân kiếm, kiếm minh phát ra mãnh liệt. Từ thân kiếm tản mát ra khiếp người năng lượng. Chỉ thấy một nguồn kiếm khí tự lưỡi kiếm tuôn ra, gió nổi mây vần kinh thiên động địa. Hảo kiếm, hảo kiếm. Kỳ Hoa lão đầu run rẩy kích động nhìn về thanh kiếm đã thành hình đang tích tụ kiếm khí trong trời đất hội nhập về nó. Bá đạo uy nghiêm uy phục ngoại địch, lại ẩn chứa thánh khiết lực lượng quy tụ lòng tâm nguyện ước vọng của người dân. Thần binh, không ít đúc kiếm sư tham dự nỉ non nhìn về thiên sinh dị tượng. Bản thân là thợ rèn đúc cho nên đối với việc đúc ra thần binh trời giáng dị tượng cũng không lạ gì. Tương truyền hàm quang thử ảnh khi ra lò giao long hư ảnh để cho Lạc Nhạn quên về. Thuần quân kiếm của Âu Giả Tử ngày đúc quần tiên trợ giúp kiếm thành quần tiên ẩn lùi. Mà lúc này trên hư không một đầu hư ảnh rồng xanh ngưng tụ trên biển mây phía trên để cho đám người ở đây rung động. Lẫn các dân chúng kinh động lên trầm trồ quan khiến, kích động vui mừng lên bởi vì đúc tạo chuôi kiếm này bất cứ người dân nào cũng tham dự vào. Mỗi người đều viết tâm nguyện của mình, ước muốn thiên hạ vô song thành dầu mạnh vào giấy rồi thả vào dung nham bên trong. Người là ta cùng toàn bộ quân dân trong thành sở mong đợi đúc thành. Giúp ta chém càn khôn định âm dương trấn ngủ hành mở ra thái bình thịnh thế. Từ nay tên vấn thiên, Thiên An đem tay vươn ra bắt lấy chuôi kiếm mơ hồ có một phần sâu xa mật thiết liên quan với chuôi kiếm này. Môi nhích lên độ cong nhìn chuôi kiếm dành riêng cho mình. Ong ong ong ong, chỉ thấy chuôi kiếm cộng minh hưởng ứng rung động mãnh liệt như vui sướng một dạng. Ngay sau đó một đầu kiếm quang tản ra quanh quần cổ tay Thiên An nhanh chóng thành hình một đầu rồng xanh nhỏ ẩn ẩn long uy xoay tròn quanh thân kiếm. Huỳnh, không khí trôi giạt ra xung quanh khi một cổ khí tức mạnh mẽ từ người Thiên An bùng nổ mà ra. Một đạo kiếm khí bá đạo xông thẳng lên trời xanh ngay khi nội lực từ cổ tay Thiên An câu thông vào. Đạo kiếm khí mang theo long ảnh lao nhanh lên trời đem vách núi phía trên phá đi một mảng lớn. Bụi đá rơi xuống không ngừng. Thế gian vạn vật đều có linh. Kiếm cũng có linh của mình. Mà các đúc kiếm sư bằng đúc kiếm thuật thổi hồn vào làm cho linh của chúng thức tỉnh mạnh mẽ hơn. Kiếm cốt làm thân kiếm hồn là linh. Kiếm cũng giống như người trải qua năm tháng mà lớn mạnh. Dùng máu của kẻ mạnh hay đem các thanh kiếm mạnh mẽ khác hủy đi càng trở nên mạnh hơn. Vấn thiên kiếm kim loại là adamantium và vibranium cứng nhất lại có thể chặt đứt được vô số kim loại. Dùng máu của Thiên An mà thành được các thợ tài ba đúc lấy ngưng tụ lòng dân tâm nguyện. Nó điểm xuất phát đã vượt xa rất nhiều danh kiếm. Người đã xuất thế, như vậy cũng nên thu lấy nợ cũ với hạng yến. Thiên An thu lấy trường kiếm. Thân ảnh nhanh chóng cất bước đi ra đúc kiếm chỉ. Ba ngày sau, đêm tối mịt mùng, tại đêm tối dòng sông bên trong đang tiến lại gần tòa thành bên trong. Dẫn dầu chi binh gồm 10.000 quân sở này chính là con trai thứ hai của Hạng Yến. Hạng Lương, vù vù vù vù vù vù. Chỉ thấy trong đêm tối ẩn trong lau sậy hay nấp bên trong các rừng cây vô số đầu mũi tên phát cháy bắn ra ngay khi đội thuyền chuyến này áp sát tòa thành. Và, áp va. Apva, Apva, Pus, 6F8 Adap 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Tio, Pet, URL, Quýt, 2, Tướng quân, là địch nhân mai phục. Một tên thân binh chạy vội đến gần Hạng Siêu cung kính nói. Kỳ lạ, khoảng cách còn chưa đến phạm vi công kích. Việc này, không xong, mau quay thuyền. Rút lui, Hạng Lương gương mặt biến sắc khi nhìn dòng nước lại bốc cháy dữ dội khi những căn mũi tên này lại rơi xuống. Tướng quân, là dầu, mặc sông đều là dầu. Một tên quân sĩ đứng bên bong thuyền cầm trên tay bó đuốc dung mạo kinh biến khi thấy mặt sông bên dưới lại đen như mực. Dưới ánh đuốc hắn nhận ra là dầu đen hay dùng để thắp đuốc. Bùm, vang dội thanh âm vang lên trong đêm tối. Làm cho Hạng Lương cũng rất nhiều sở quân kinh hãi. Hạng Lương nhịn không được dò hỏi. Rốt cục là chuyện gì? Bùm, bùm, bùm. Đáp lại hắn là rất nhiều tiếng vang liên tiếp vang lên. Thậm chí vài chiếc thuyền gỗ bị đục thủng mảnh gỗ tứ tung. Rất nhanh Hạng Lương phát hiện ra được những thứ đó là gì. Là những chiếc thùng gỗ nhỏ trôi nổi ở dòng sông kích thước rất nhỏ. Sau khi bị dầu hỏa trên mặt sông đốt cháy liền phát nổ. Trong các thùng gỗ kia đều là các viên thuốc nổ nhỏ được gói ghém cẩn thận khô ráo. Được cố định thả trên mặt sông phòng hờ cho việc quân địch theo đường sông tập kích. Thủy dìm không thành, nhưng Hạng Yến không có từ bỏ công kích thiên hạ vô song thành. Từ khi mực nước rút đi, đại quân liên tục công kích bất chấp thương vong. Không để cho người trong thành cơ hội thở dốc. Trận lớn trận nhỏ đều đánh lên. Mà lần này Hạng Lương nhận lệnh tạo thuyền cường công tòa thành này ở mặt nam. Có bài học từ lần trước Thiên An làm sao lại ăn thiệt. Hắn đã sớm lưu ý mặt sông. Đã từ trước lưu lại ám chiêu. Có nội thiên địa hắn dễ dàng ở trên không trung quan sát. Lại có đôi nhãn đồng bá đạo từ xa quan sát. Có thể thấy được một cánh quân khác tập kích. Để đối phó Thiên An đã cho người đem dầu hỏa giải trên mặt sông. Lại trong đêm tối rất khó phát hiện. Cố ý lại chọn đúng khúc sông bị che giạp mà mai phục. Hạng Lương tình thế nguy nan khi cả khúc sông nhanh chóng bị lửa bao phủ. Không ít binh sĩ rơi xuống nước bị dầu hỏa bao phủ, bị hỏa diễm thiêu đốt cực kỳ thảm khốc. Lại bị dư chấn của các thuốc nổ thô sơ oanh tạc. Thương vong nhân lên, nhưng so với đại quân đang tập kích mà nói thì thương vong thảm trạng không bằng. Trên mặt đất những mũi lao sắt nhọn dài 1 mét ghim lấy thân ảnh quân sở đóng đinh xuống mặt đất bên dưới. Máu tươi nhiễm ra đại địa. Tiếng rên la trong chiến trường đầy tiếng rít gào từ bầu trời truyền xuống. 500 thùng xe nỏ, mỗi một thùng là 50 mũi tên vị chi một đợt mang theo 2.500 đầu lao chút xuống mặt đất đem lớp quân sở công thành tàn sát. Chỉ 5 đợt mưa tên chút xuống đã đóng đinh lên mặt đất 125.000 đầu mũi giáo. Một con số cực kỳ ấn tượng. Mặc dù quân sở đại quân đông đúc 900.000 quân sĩ. Song bị diệt sát đi 1/9 quân lực đâu phải là chuyện bình thường. Đáng nói là tấm bắn của cường nỏ lại vượt trội hơn xa cung nỏ phe mình. Vượt ngoài 300 bước cự ly. Nhưng đó vẫn chưa là hết, ác mộng vẫn còn ở phía sau. Cách chương.